Chương 1. 191 biến dị thi khôi. Kiều Văn Quyên an Ngụy Tam Lang tâm đều có mới nàng bị Kiều Mộc vung trên mặt đất lúc, rõ ràng thấy rất rõ ràng, này rùa đen rút đầu nam nhân, nửa chút cũng không biết vì nàng xuất đầu, thậm chí nhìn thấy Kiều Mộc đánh cho hung ác, hắn còn hướng về sau không ngừng mà co lại lùi, rất sợ bị nàng tác động đến. Ngươi cho ta Ngụy Tam Lang gấp vội vàng che Kiều Văn Quyên la hét tầm ý miệng, hung hăng đưa nàng hướng bên ngoài chấn kéo đi, nàng dâu, ngươi nhỏ giọng một chút ta. Chúng ta hiện tại không nên hồ đồ bọn họ đại đội nhân mã đều đi, liền thừa hai ta cái, nộ nhỡ xảy ra chuyện gì, thật sự là đều không có chỗ tìm người nói rõ lý lẽ. Nói cao ý giả mờ Kiều Văn Quyên mới mở ra miệng lại bị Ngụy Tam Lang che, chỉ cảm thấy miệng đầy mùi máu tươi khó chịu muốn chết. Nàng dâu, ngươi người này chính là quá xúc động không được ngươi nói một chút ngươi, vừa mới nếu như không có như vậy gào to, bọn họ cũng sẽ không đem chúng ta đuổi ra đội ngũ. Ngụy Tam Lang đem Kiều Văn Quyên một đường kéo tới đầu trấn. Hắn là lực lượng hình năng lực đặc thù người, hắn kiềm chế ở Kiều Văn Quyên, Kiều Văn Quyên là một điểm phản kháng dư lực đều không có. Hai người tới đầu trấn, Kiều Văn Quyên bỗng nhiên ngô ngô trực hiếu, dùng sức vạch lên nam cánh tay của người, ánh mắt có chút kinh dị trừng mắt phía trước. Một tên tóc dài rối tung nhìn không ra là nam hay là nữ người ngồi tại đầu trấn ụ đá lên, đưa lưng về phía hai người bọn họ. Hai cánh tay chính chậm rãi nhúc nhích hắn đầu kia ô hỏng bét tóc, thấy thế nào như thế nào có loại dùng mình ý vị. May mắn hiện tại vẫn là giữa ban ngày, nếu như đến trong đêm, không có bệnh đều sẽ bị người này dọa ra bệnh tới. Cặp vợ chồng cả gan xuôi theo vừa đi, tận lực tránh cùng kia ụ đá thượng người tiếp xúc đến. Nhưng mà người kia đột nhiên xoay đầu lại, hãm sâu gương mặt trong hốc mắt, một đôi lồi ra ánh mắt, cực đại kinh người. Tên kia hướng về phía hai người há hốc miệng ra. Lộ ra trong đó hai đoạn mười phần bén nhọn răng nanh, không nói lời gì liền từ ụ đá thượng bò xuống dưới, đột nhiên hướng hai người nhào tới. Kiều Văn Quyên dọa đến đặt mông ngồi sập xuống đất, Ngụy Tam Lang lúc này chỗ nào còn có thể lo lắng Kiều Văn Quyên, tranh thủ thời gian lòng bàn chân bôi dầu hướng bên ngoài trấn chạy như bay. Thi khôi nhào tới liền cho Kiều Văn Quyên một móng vuốt, trên cánh tay trái tổn thương có thể thấy được xương cốt, đau đến Kiều Văn Quyên mắt co rụt lại. Ngụy Tam Lang ngươi này đáng đâm ngàn đao con lừa ngốc. Kiều Văn Quyên vừa sợ lại sợ lên tiếng giận mắng. Mắt thấy cái kia đáng sợ thi khôi đối diện liền muốn lần nữa nhào tới mặt của nàng. Kiều Văn Quyên hít sâu một hơi, đồng nhiên buộc phát ra tốc độ, hô một tiếng liền lướt qua cái kia thi khôi xông ra thị trấn. Ngao thi khôi xem xét, đến miệng thì bay, vội vàng siêu siêu vẹo vẹo đuổi theo ra thị trấn, hướng về hai vợ chồng phương hướng đuổi theo. Ngao ngao Ngụy Tam Lang mặc dù lực lượng khác biệt phàm nhân, có thế phương diện tốc độ căn bản là không so được Kiều Văn Quyên. Kiều Văn Quyên không có nửa ngày công phu liền vọt tới hắn đằng trước đi, Ngụy Tam Lang nhìn lại, cái kia thi khôi cuồng hống kêu loạn hướng hắn đầu này đuổi theo, lại nhanh vừa giận mắng, Văn Quyên, ngươi như thế nào đem nó dẫn ra ngoài ngươi này đáng đâm ngàn đao vô dụng nam nhân. Kiều Văn Quyên nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ buộc phát đến cực hạn, hướng phía trước hung hăng vọt tới. Trong miệng càng là hét giận dữ, ngươi đi chết đi. Ngụy Tam Lang sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn còn muốn nói điều gì, lại manh liệt phát hiện phía sau tiếng gió thổi đánh tới. Xoay mặt xem xét, thi khôi một móng vuốt liền chộp vào trên mặt của hắn. Làm sao có thể? Ngụy Tam Lang hoảng sợ trận to đôi kia nhu nhãn. Thi khôi tốc độ, cho tới nay đều là 10 phần chậm chạp, hắn mặc dù chạy không có Kiều Văn Quyên nhanh. Nhưng ít ra QNZ so người bình thường tốc độ nhanh hơn. Nhưng bây giờ đây là cái gì thi khôi, tốc độ vậy mà như thế kinh người. Ngụy Tam Lang không có cách nào nghĩ lại, hắn đối diện một quyền nện lên thi khôi thân thể, rõ ràng nghe được thân thể đối phương phát ra một tiếng răng rắc. Ngụy Tam Lang vui mừng, có thế một giây sau liền bị đôi kia đáng sợ răng nanh cắn hết hầu. A!